Giới thần, chương 136, vực dậy. Góc truyện audio.com. Dầm, Trương Phi Long tức giận đập một phát làm cái bàn ăn bằng gỗ quý nứt toác hừ. Thì ra là mày kia nhập cái ổ chuột đỏ en gì to gan như vậy. Tưởng nó sẽ bảo vệ được mày sao, còn lâu ư. Cùng lúc đó ở biệt thự Hà gia cũng tương tự dầm. Cái bàn làm việc đi thong Hà Toàn gầm gừ nói tưởng một lũ nhãi nhép sẽ cứu được mày sao, làm con tao thành như vậy mày nhất định phải chết tương tự. Với Trương gia bảo dầm cái bàn ăn ở nhà hàng băng xác. Dầm nguyên dàn đồ ăn trước mặt bị Trương Khánh Lỗi làm nát bét, dầm bữa cơm chưa bị Hà Phương hất đổ cùng một loại hành động. Tất cả sáu gia đình đám bạn Trương Khánh Lỗi cùng đồng loạt dầm một cái là bể tan tành, bữa cơm trưa các vị lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam. Cũng đồng dạng dầm một cái hủy bữa cơm trưa. Buổi trưa đẹp trời với bữa cơm trưa không ăn nổi ngày hôm nay hứa hẹn là một ngày bất an của lắm kẻ. Nhưng cũng là khởi đầu của một công ty tầm cỡ đang sắp vực dậy, tin mà Đại Hổ vừa tung ra cũng lập tức gây nên xôn xao trong dân cư. Lật đổ tất cả mọi cố gắng của Hà Toàn, tiếng xấu lập tức mọc cánh bay đi. Có được lời nói của đại diện thanh bang thì còn có ai không tin. Trong khi đó từ sự mầu nhiệm của các cuộc chiến đấu cấp tiên thiên. Danh tiếng thanh bang đã lên đỉnh. Hàng hóa của một công ty chi nhánh dưới quyền thanh bang sẽ là kém chất lượng sao? Không có đâu. Mà dù kém chất lượng thì cũng không thể cản nổi làn sóng thu mua của fan hâm mộ rồi. Thế là trong ngày hôm đó, các chi nhánh bán hàng tư nhân do tài sản của thanh bang đã được thành lập và bán hàng trở lại, giá thành không cần nâng cũng tự tăng. Người người đổ xô đi mua, cung không đủ cầu, lần này Diễm chính là lợi dụng thời thế. Hoàn toàn bỏ qua tất cả trung chuyển trung gian, tự lập địa điểm chi phối. Giá thành vẫn như cũ nhưng lời lại gấp đôi ba lần. Thế là các địa điểm bán hàng, các doanh nghiệp cung cấp được lập lên từ trước ngay lập tức đi vào hoạt động. Hàng tồn kho mấy ngày cũng bị người mua tranh nhau lấy sạch bách. Công nhân phải tăng ca, được tăng lương mà lợi nhuận vẫn không ngừng tăng lên chóng mặt các trung tâm phân phối. Các doanh nghiệp lần trước xa lánh thiên phúc thì giờ đây nằm ngáp rồi, trông mong nhìn mà hối tiếc. Nhưng mà bây giờ họ đã không còn lại một chút tác dụng với thiên phúc nữa, năn nỉ cũng vô ích. Không tới ba ngày, công ty đã trở lại nhịp hoạt động rộn ràng như cũ. Thậm chí còn có đà phát triển còn cao hơn. Các ngân hàng, công ty trước kia hợp lực chèn ép thì bắt đầu bị đông đảo người dân xa lánh. Tại vì nguyên nhân họ đã hiểu thiện ác đã phân, tất nhiên họ sẽ theo người đáng tin cậy như thanh bang còn chưa hết. Đang lúc danh tiếng như cồn này, Diễm bắt đầu cho sản xuất và bán các loại mặt hàng có tác dụng tương tự với của công ty Toàn An. Kết quả không ngoài dự liệu của cô, người dân đã hoàn toàn quên mất mặt hàng của công ty Toàn An. Hoàn toàn xa lánh, thậm chí ra ngoài đường mà có ai đó mặc đồ của công ty đó sẽ lập tức bị vô số người nhìn ngó một cách chế giễu. Sau đó là họ sẽ chê cho tơi, khi ngươi không còn mặt mũi đứng ngoài đường nữa thì thôi. Lần trước công ty Thiên Phúc của Diễm bị cách ly chủ yếu là do các chi nhánh phân phối và các hợp đồng với công ty khác bị cắt. Còn lần này với công ty Toàn An lại là bị người mua ghét bỏ xa lánh mà không hề cần ai chèn ép, lợi nhuận của công ty cũng theo một đường thẳng tắp rớt xuống, nếu không phải họ còn có một bộ phận lớn kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thì lần nguy cơ này cũng đủ làm họ ngộp thở. Tuy nhiên kinh doanh theo kiểu này chỉ mang tính duy trì. Phá sản thì không nhưng lợi nhuận thì không cao. Đang trong lúc này thì Thiên lại bảo Diễm cho hắn mượn một nhà xưởng một ngày. Và bắt phải thu thập các loại dược liệu theo trong danh sách nè. Anh định làm gì vậy? Diễm hỏi. Em có muốn đáp trả lại cho Hà Toàn một vố không? Muốn. Vậy công ty lão kinh doanh mạnh nhất là cái gì? Mỹ phẩm và thực phẩm. Chức năng vậy thì phải rồi, anh sẽ dùng chỗ này để cho lão một kinh hỉ. Anh định chế thuốc sao? Ôi! Thuốc gì vậy? Làm như đánh hơi thấy cách làm đẹp tốt. Diễm bắt đầu trở bệnh lại rùi hôn. Chỗ này đanh nói cho. Diễm dí cái mũi vô chỗ Thiên chỉ. Ủa, hôn xong rồi hả? Sao anh không cảm giác thấy gì hết vậy? Hôn rồi mà, mau nói đi, chưa đủ động lực ê, lưu man hám quyệt nợ của em hả? A, thế là trong vòng một ngày nguyên vùng đất hơn 8 hecta được trao lại cho Thiên. Đây là một cái nhà xưởng vốn đã không dùng tới từ lâu mà tạm thời vẫn chưa chuyển đổi gì. Đứng trước một cơ ngơi rộng như vậy Thiên cũng phải cảm thán mẹ nó, nhiều người thì không có đất để ở còn đây lại đem bỏ hoang. Phí phạm, đầu tiên là hắn bày ra một kim cương trận phủ nguyên 8 hecta đất này lại. Sau đó hắn liên tục dùng thổ thần thông kéo địa mạch, thủy mạch về đây rồi bắt đầu chia đất vẽ nên 42 cái thủy luyện trận. Còn lại 7 hecta bị hắn chia ra gieo 8 loại dược liệu phàm dược và 36 cây hỏa linh thụ đã thành yêu để duy trì trận pháp, tạo vân vũ và bảo vệ vùng đất. Cùng lúc này đại tá Nguyễn Việt trước vô số lời kiến nghị của cấp trên dùng mọi hình thức ngăn cấm điều tra cuối cùng cũng xong. Nhưng mà đáng hận là hồ sơ vụ án được đưa lên nhưng ngay lập tức lại bị cấp trên dẹp bỏ. Thượng tá Trần Văn An nói làm ngành gì cũng có cái khó của nó, thế giới không thể nào chỉ có người tốt mà không có kẻ xấu, lập tức thiêu hủy hồ sơ vụ án này, nếu không trở thành tội nhân sẽ là ông chứ không phải họ đâu, cũng dễ hiểu thôi. Hồ sơ vụ án này dính dáng đến quá nhiều vị cán sự cấp cao, các ban ngành đều có nhúng tay, nếu như mang hết ra xét thì một thành phố sẽ không còn bao nhiêu người không dính tới, vậy thì tiếng xấu này sẽ không thua gì một lần chống phá chính quyền. Thượng tá Trần Văn An, anh cũng là một công an được đào tạo như tôi, được học chủ nghĩa Mác Lênin, được học tư tưởng Hồ Chí Minh, được giáo dục tình yêu và lòng trung thành với Đảng và nhà nước, vậy mà tại sao anh lại để lũ sâu mọt đó gặm nhấm đất nước này? Bôi nhọ danh dự của Đảng hà, anh còn không biết xấu hổ gian dạy tôi sao? Ừ, Trần Văn An tức tối chửi thẳng, đồng chí tưởng mình quang minh lỗi lạc lắm. Sao tưởng mình tài giỏi lắm sao, nên nhờ cậu dù có là ai thì vẫn là cấp dưới của tôi, cấp dưới phải phục tùng cấp trên hư. Vậy thì ông cứ làm một cấp trên hèn nhát của mình đi. Nguyễn Việt bỏ mặc tiếng gào thét đằng sau. Chân nhanh bước ra về, trong ngày hôm đó hồ sơ đã được trình lên. Khởi tố vụ án phức tạp này. Nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó, Nguyễn Việt phải liên tục chạm trán với ba tốp sát thủ. Có thể nói là một ngày lão ăn kẹo đồng nhiều nhất từ bé tới giờ. Nếu không phải lão nhận được một chính nghĩa kim quang giáp phòng hộ của Thiên thì chắc là sớm đã theo ông bà ông vải rồi. Chính nghĩa kim quang giáp này chính là hạt giống thần thông mà Thiên lấy chính nghĩa pháp tắc, quang minh pháp tắc và kim cương trận tổ hợp thành một loại thần thông, ban cho tất cả 7 người đồng chí của Nguyễn Việt phòng thân, sau này lại được thêm 60 người vừa là đặc nhiệm cấp dưới, vừa là bạn bè của Nguyễn Việt gia nhập. Thiên cũng đồng dạng ban cho họ hạt giống thần thông này, cách chương.